Hắc Thánh Thần Tiêu, chương 110, Đường Tiêu Kỳ Ảo. Góc truyện audio.com. Bạch Thiếu Huy thản nhiên, giả sử tại hạ không chịu tự xử, lão bà áo đen hừ một tiếng, thế ngươi nhất định chờ ta ra tay à? Bạch Thiếu Huy mỉm cười, nếu tự xử tức là phải chết, là không hy vọng sống sót, còn như bà xuất thủ thì rất có thể tại hạ thoát chết. Dĩ nhiên tại hạ phải chọn giải pháp có nhiều hy vọng hơn chứ. Lão bà áo đen cười lạnh, ngươi tưởng ta xuất thủ rồi sẽ nương tay tha thứ cho hắn. Đài Lương vọt miệng thốt, hắn muốn nói bà không giết nổi hắn đâu. Lão bà áo đen gằn giọng, ngươi tự xử hay ta xuất thủ thì giải pháp nào cũng đưa ngươi đến cái chết cả. Bất quá chỉ sai biệt một vài phút giây mà thôi, đừng hy vọng vô ích. Rồi bà tung trưởng liền, trưởng kình của bà tung ra, không rít rõ ảo ảo, tay bà vẫy nhẹ như để xua đuổi một con ruồi, một con muỗi, không thấy bà dùng một điểm khí lực nào cả, nhưng Bạch Thiếu Huy đã biết chiêu thế đó cực kỳ lợi hại. Chàng ngưng trọng thần sắc, lách thân hình qua một bên, vừa tránh trọng lực của trưởng kình mà cũng để che chở cho Phạm Thu. Bởi biết đâu lão bà áo đen lại chẳng dịch chiêu trưởng đột ngột tập kích hắn. Đoạn chàng ngầm vận nội công, dồn chân khí ra lòng bàn tay, giữ tấn vững, đẩy trưởng đón liền, bốp, Bạch Thiếu Huy cảm thấy chiêu công của lão bà vững như núi. Qua cái chạm đó chàng phải lùi lại một bước, nhưng chẳng hề hấn gì cả. Trong thấy chàng đương diện tiếp trưởng, lão bà cũng phải kinh ngạc, bà hừ khẽ một tiếng. Chừng hai kình đạo chạm nhau rồi, thấy Bạch Thiếu Huy chỉ lùi lại một bước rồi đứng vững như thường thì bà lại càng khiếp hãi hơn. Ý bà tưởng là ít nhất chàng cũng phải ngã nhào, thọ thương trầm trọng, còn không là chết ngay tại chỗ. Nhưng chàng chẳng bị sao cả, trái lại bà vì khinh địch, có lẽ bà không dùng đủ số thành lực cần thiết nên bị kình đạo của đối phương đẩy bật bà dội lại đến 7 bước. Sự kiện đó trên chỗ tưởng tượng của lão bà áo đen. Trong phút giây đầu bà sửng sốt ngây người nhìn chàng. Một lúc lâu, bà cười gằn, thốt, không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh. Thảo nào mà ngươi chẳng dùng giọng cứng đối đáp với ta. Bạch Thiếu Huy ngẩng cao mặt, nhẹ điểm một nụ cười. Tại hạ có nói rằng nếu bà xuất thủ thì tại hạ có cơ hội thoát chết. Chứ bảo tại hạ tự xử thì oan uổng biết bao. Lão bà áo đen không đáp, bước tới mấy bước, vung cánh tay độc nhất tung ra ba chưởng liên tiếp, lần này thì bà phải dùng tận lực bình sanh, cố thắng chàng để chuộc lại cái nhục thất bại vừa rồi. Ba đạo chưởng kình nhằm ba chỗ khác biệt trên người Bạch Thiếu Huy vút tới. Nhắm vào vai hữu, sườn tả và ngược, Bạch Thiếu Huy dù tự tin đến đâu cũng phải kinh hãi. Thầm nghĩ. Lão bà áo đen này có thân phận thế nào trong phân cung mà võ công lại ghê gớm đến thế? Bên trong chàng thận trọng nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ khinh khỉnh. Bật cười ha hả, khá lắm, khá lắm, chàng lách một đầu vai, đảo bộ qua một bên, lùi lại một chút, tay tả giữ khuyết, đặt ngay nơi ngực rồi khoa lên nửa vòng. Chàng vừa sử dụng một chiêu thức của phái võ đang, có tên là Thái Cực Sơ Động. Từ bàn tay tả của chàng chỉ phong vút ra ngoài, rồi chàng đưa tay hữu tới, dùng hai ngón trỏ và giữa điểm nhanh sang lão bà áo đen. Lão bà áo đen không tưởng rằng đối phương còn nhỏ tuổi mà lại ứng chiêu cực kỳ tinh xảo như vậy. Bà vội thu tay về, đồng thời lui một bước tránh hai ngón tay của chàng, nhưng song phương không để phí một giây, thoạt tản ra liền sáp lại, họ trao đổi nhau toàn những chiêu tuyệt độc. Thủ pháp của họ còn nhanh hơn điện, mắt thường không thể nhận định kịp, họ có thể chết với nhau trong đường tơ kẽ tóc nhưng họ chẳng hề lùi bước. Càng lúc họ càng hăng say, một bên quyết kết thúc cuộc chiến càng sớm càng hay để còn thời gian thanh toán các việc khẩn bách khác. Bên kia cũng quyết hạ cho được kình địch để giữ an toàn cho phân cung. Bởi một tay lợi hại như Bạch Thiếu Huy giả sử còn sống sót thì đúng là một cái họa cho phân cung. Và lại nếu bà không hạ được chàng thì uy tín sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Đài Lương đứng bên ngoài theo dõi cuộc chiến. Thầm nghĩ, ghê gớm thật, nếu ta ở vào địa vị Bạch lão đệ thì chắc đã bị bà ta hạ từ lâu. Bỗng lão bà áo đen lùi lại một bước, cao giọng hỏi, ngươi là môn đệ võ đang, Ai sai ngươi đến đây làm nội tuyến? Bạch Thiếu Huy hừ lạnh. Ngọc Hư Tử và Ngọc Chân Tử đều bị bà quản thúc tại đây. Trên núi Võ Đăng hiện tại chính là người trong phe bà nắm quyền điều khiển toàn phái. Như vậy còn ai sai tại hạ phản ngược lại bà? Lão bà áo đen biến sắc, hấp tấp hỏi, ngươi nghe được ở đâu sự việc đó mà dám buông lời vô căn cứ trước mặt ta? Bạch Thiếu Huy bĩu môi, nếu muốn người đừng biết thì tốt hơn đừng làm, để cho người biết, hiện tại trên giang hồ đều rõ thủ đoạn của bà chứ đâu phải chỉ riêng mình tại hạ. Lão bà áo đen rít lên chàng cười ghê rợn, nói ra câu đó là đủ tội chết cho ngươi rồi. Bà vung cánh tay duy nhất tấn công tới. Bạch Thiếu Huy không nao núng, ngang nhiên nghênh đón, bên tám lạng, bên nửa cân, cục diện vẫn ở trong cái thế quân bình. Nếu lùi, đôi bên cùng lùi, nếu bị chấn động, đôi bên cùng bị lảo đảo như nhau. Đột nhiên lão bà thay đổi đấu pháp, bà áp dụng ngay bộ pháp phiêu hoa, xoay mình như trong chóng, chân không chấm đất, mường tượng phiêu phiêu trưởng, nhưng chẳng phải vì phiêu trưởng mà chiêu thức kém mãnh liệt đi. Bạch Thiếu Huy phải dở hết sở đắc ra thi triển với cầm cự nổi với bà một lúc lâu. 10 chiêu qua, rồi 20, 30 chiêu, song phương vẫn còn giữ cái thế quân bình. Đài Lương nóng nảy vô cùng, mấy lần toan xông vào trợ chiến, nhưng nghĩ lại bản lĩnh còn kém. Nếu có vào cũng chẳng giúp ích Bạch Thiếu Huy được gì. Bạch Thiếu Huy vừa nghênh chiến vừa đắn đo. Chàng đã sử dụng tất cả những gì được nghĩa phụ truyền dạy nhưng rốt cuộc vẫn không thể thủ thắng nổi. Hiện tại chỉ còn tiêu pháp của sư phụ mà thôi. Mà nếu mang tiêu pháp ra sử dụng thì đối phương sẽ khám phá ra hành tung. Từ lúc rời nhà hành hiệp trên giang hồ chàng đã chạm trán rất nhiều nhân vật. Nhưng chàng phải thừa nhận là chưa có ai trên bậc bà này. Tuy nhiên, dù không thủ thắng được chàng cũng không đến nỗi bại trước đấu pháp huyền diệu của lão bà. Nhờ chàng lĩnh hội được cửu chuyển huyền công, môn công phu đó đã giúp chàng ngang nhiên nghênh chiến với lão bà mà không chút gì núng thế. Lão bà áo đen hết sức kinh dị, thầm nghĩ, tiểu tử này võ công tuy tạp nhạp nhưng nội lực lại hùng hậu vô cùng. Không rõ tay nào đã huấn luyện gã thành hữu dụng như thế. Bỗng vừa lúc đó có hai tiếng dẹt dẹt vang lên như tiếng lụa xé. Rồi từ dưới đất vọt lên không hai vệt sáng, lên đến trên cao rồi lại nổ tung ra, bắn những tia lửa tím. Đài Lương biết ngay đó là tín hiệu trong phân cung. Lão khẩn trương ra mặt, thầm kêu khổ, không xong rồi, phân cung báo động, một lão bà còn ghê gớm thế này. Nếu tất cả cùng kéo đến đây thì cả ba làm sao địch nổi. Lão hét to, chấm, Bạch lão đệ, tại sao chưa dùng đến vũ khí? Phải kết thúc trận đấu gấp chứ? Trong lúc khẩn cấp, lão quên cả dè dặt mà hét lên như vậy. Chẳng khác nào tự nhận mình không phải tam nhãn thần tôn nhất phương mà chỉ là con người giả dạng. Nhưng lão cần gì đóng kịch nữa? Bạch Thiếu Huy chợt tỉnh ngộ, vội rút chiếc trúc thiếu. Thủ thế liền, lão bà áo đen thấy tín hiệu thì hư lạnh một tiếng. À tiểu tử giỏi đấy, vào lọt trong này tự tung tự tác, không những thế còn để đồng bọn bên ngoài, chờ đúng lúc mới xông vào. Bạch Thiếu Huy cười nhẹ, đừng lầm, tại hạ chẳng bao giờ ước hẹn với ai đến đây cả. Có lẽ những tay đối đầu nào đó của bà bất ngờ lại đến cùng một lúc với tại hạ đấy thôi. Lão bà áo đen nhìn chiếc trúc thiêu của chàng. Gần giọng, được lắm, kẻ nào vào đây rồi đừng hòng sống sót mà trở về. Ta giết ngươi trước rồi sẽ tính đến những kẻ khác sau. Bà rút trong mình ra một thanh đoản kiếm hình thức hết sức kỳ dị. Dài độ 5 thước rộng bằng bàn tay. Hét to, chấm, có tay gì cứ dở hết ra rồi chết không hối tiếc. Bạch Thiếu Huy sực nhớ lời Tử Vi đàn chủ. Nếu có gặp một lão bà nào cụt một tay. Chỉ còn tay tả, lại sử dụng kiếm thì phải thận trọng cho lắm. Lão bà đó là Thiết Cô bà đó, là tay lợi hại bậc nhất trong Hoán Hoa Cung. Hiện tại lão bà áo đen này cũng cầm kiếm tay tả. Cũng thuộc Hoán Hoa Cung. Vậy thì đúng là Thiết Cô bà rồi. Trước đó bà chưa dùng kiếm nên chàng chưa để ý, nhưng bây giờ thì chàng quả quyết lắm rồi. Chàng nghĩ ngợi mông lung nên tâm thần có phần nào phân định.

Nhưng Hàn Khuê đã tỉnh rồi thì có khi nào để cho Thiết Cô Bà hứng chịu thế công của địch? Y vọt mình tới đứng chắn phía trước bà, vung chiếc quạt lên nghênh đón chiêu thức của hai người lạ mặt. Cong, cong, vũ khí chạm nhau, Hàn Khuê lấy sức một chọi hai, và lại vừa tỉnh công lực chưa khôi phục hoàn toàn thì dĩ nhiên không duy trì nổi. Phải lùi lại mấy bước, nghe tiếng chạm của vũ khí, Thiết Cô Bà mở choàng mắt ra. Quát to, chấm, pa, Đường Trấn Càn, người bội phản ư, Đường Trấn Càn, Đường chủ thần cơ đường, bây giờ Bạch Thiếu Huy mới nhìn rõ hai người mới tới. Trong hai người có một người tuổi độ 50, mặt đỏ như trùng táo, chàng nhận ra ngay đó là Đường Trấn Càn, còn người cầm quạt mặt dài và ốm, vận áo xanh, đúng là Ngọc Phiến Lang Quân Hàn Khuê, Đường chủ thần Long Đường, kỳ quái. Kỳ quái, sao lại có lắm Hàn Khuê đến thế? Một Hàn Khuê bị Phạm Thù chặt đứt tay. Một Hàn Khuê giả là chàng. Giờ đây lại có thêm một Hàn Khuê nữa. Hàn Khuê cụt tay thở một hơi dài. Nói, Càn Nương, hai kẻ đó là những kẻ giả mạo. Càn Nương, là mẹ nuôi của hắn. Như vậy đúng Thiết Cô Bà là tổng giám phân cung Vu Sơn này rồi. Bạch Thiếu Huy nghĩ thế thì giật mình. Thảo nào mà bà chẳng có quyền oai điều khiển toàn thể thuộc hạ nơi đây. Chỉ có bà là trên hết, cai quản tất cả ba đường thần long, thần cơ và thiên tù. Hàn Khuê còn đủ hai tay cười ha hả nói. Ngươi là ai mà dám cho rằng ta giả mạo? Một kẻ cụt tay, suýt què tay lại dám mạo nhận là đường chủ thần long đường ư. Bạch Thiếu Huy không hiểu nổi lai lịch của hai Hàn Khuê này thì còn làm sao biết ai thật. Ai giả, do đó chàng không tham dự vào việc tranh chấp của họ. Chỉ hoành ngang Trúc Thiếu, đứng yên theo dõi diễn biến. Đài Lương đứng bên ngoài nhìn sững hai người mới đến, cố tìm hiểu xem họ là bạn hay thù. Vừa lúc đó Phạm Thù cũng đã điều tức xong. Hắn đứng lên, bước đến cạnh Bạch Thiếu Huy, ngơ ngác hỏi, sao lạ vậy đại ca? Đường Trấn Càn hét lớn, Thiết Yêu Bà. Phân cung Vu Sơn đã bị phá hủy không còn một cơ cấu nào. Phỏng một người có thể xoay chuyển cục diện được chăng? Hãy nhận tội đi, đừng cưỡng lại vận số. Trừ hai người này đột nhập, trừ hai đạo tín hiệu vừa rồi còn thì chẳng có ai khác. Toàn diện phân cung lại im lặng hãi hùng, như vậy là có đại biến cố xảy ra. Và phân cung đã rơi vào thảm cảnh nên mới chẳng có một sự náo nhiệt nào cho thấy có phản công lại. Vậy thế ra địch nhân đã hoàn toàn làm chủ tình hình rồi chăng? Thiết Cô Bà lo sợ, song ngoài mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh, bà đảo mắt nhìn quanh một lượt đoạn hét, Khuê Nhi, mau theo ta ra ngoài. Khẽ nhích đôi vai, cánh tay độc nhất vung lên, thanh kiếm vừa chớp thân hình đã vút theo. Thiết Cô Bà nhảy vọt ra cửa, Hàn Khuê cụt tay cũng cấp tốc theo sát bên bà, Đường Trấn Càn nhìn theo bóng họ điểm nụ cười lạnh. Dây sang Hàn Khuê lành tay thốt, Hàn huynh, mình đi thôi, Hàn Khuê lành tay cười nhẹ, Đường huynh nói phải đấy, rồi cả hai ngang nhiên bước ra cửa, Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, chừng như hai người này đều là giả cả, ra đến thềm nhà, bỗng Hàn Khuê lành tay dây mặt trở vào, quát lớn, Đài Lương, Tôn Cha Quý, sao các ngươi chưa đến ra mắt quân sư, đoạn cả hai lướt nhanh đi, Bạch Thiếu Huy vỡ lẽ. Mỉm cười thầm nghĩ, à, thì ra họ là người trong Nam Bắc Bang. Đài Lương nghe gọi thì hết sức mừng rỡ. Reo lên, quân sư đã đến, Bạch Lão Đệ, Phạm Lão Đệ, chúng ta ra đó ngay đi. Quân sư đến thì không cần lo gì số phận của Hương Hương nữa rồi. Bạch Thiếu Huy lại nghĩ, quân sư của lão là ai? Cứ theo lời lão thì đó là một kẻ vạn năng, toàn trí, cái gì cũng làm được. Cái gì cũng biết trước cả. Chàng hỏi, Đài huynh có nhìn ra hai người vừa rồi không? Đài Lương đáp nhanh, trong bổn bang có rất nhiều hộ pháp, ngu huynh không thể biết mặt hết được. Cách chương,